Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386. Sử thi cấp tao thao tác 3/3, Trần Tấn trên màn ảnh máy vi tính, online banking giao diện biểu hiện ra, chuyển khoản thành công. Mà chính hắn thì là nhìn chăm chú lên bốn chữ này sau một hồi lâu, mới chậm rãi thở dài. Hôm nay từ vừa thấy được Khổng Khuyết bắt đầu, hắn liền rõ ràng cảm giác được đối phương một chút khác thường. Nhất là đến nhà kia, 2NAI phòng ăn, về sau. Trên thực tế hắn từ đầu đến cuối đều đang chú ý Khổng Khuyết thần sắc. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, để Trần Tấn hiểu được, nàng đối với mình vẫn còn có chút ước mơ. Nhưng Trần Tấn buổi chiều cùng Tưởng Nghệ Hàm đánh lâu như vậy điện thoại, trong lòng vốn là tràn đầy ôn nhu, làm sao có thể còn chứa nổi cái khác đây này. Liền cùng hắn hôm trước liên hệ Khổng Khuyết thời điểm lo lắng đồng dạng. Phần này tình cảm nợ, cuối cùng vẫn trên lưng, cho nên hắn mới có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở Khổng Khuyết. Cố ý đem quan hệ của hai người định nghĩa tại giao dịch bên trên. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự cho Khổng Khuyết xoay qua chỗ khác 100 vạn tiền mặt. Hắn tin tưởng lấy Khổng Khuyết thông minh, hẳn là có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là Khổng Khuyết giao cho hắn phần tài liệu này, chỉ dùng 100 vạn đến mua, quả thực quá có lời. Bởi vì trong tư liệu thể hiện chuyện xảy ra, liền ngay cả Trần Tấn đều bị hung hăng giật nảy mình. Từ kia phần tài vụ rõ ràng chi tiết bên trong có thể nhìn ra được, nhuận ra tài vụ công ty bình thường nghiệp vụ tỷ trọng phi thường nhỏ, một tháng nước chảy cũng bất quá mấy trăm vạn thôi. Chỉ dựa vào cái này quy mô, nhưng chống đỡ không nổi nó ngăn nắp bề ngoài. Cho nên càng quan trọng hơn là những cái kia bình thường nghiệp vụ bên ngoài nước chảy, mỗi tháng chí ít đều có mấy ngàn vạn, một năm xuống tới liền là mấy ức kim ngạch. Nhưng số tiền này là từ đâu tới, cuối cùng lại đến đi đâu chứ? Trần Tấn chú ý tới lúc trước mình chuyển khoản cho Ngô Đức Dân 4.226 vạn phòng khoản cũng bị hắn rót vào công ty nước chảy ở trong. Bởi vì thời gian cùng kim ngạch đối được, cho nên có thể xác định liền là hắn hợp thành khoản tiền kia. Thế nhưng là số tiền kia sau đó liền bị tụ hợp vào đến một cái tên là Khải Phỉ Máy Tập Thể Hình công ty tài khoản bên trong. Hắn lên mạng tra xét một chút, lại phát hiện này nhà công ty xác thực tồn tại, nhưng là tại toàn bộ Đông Giang thành phố đều không có cửa hàng. Chỉ là tại nội thành cùng đại học thành ở giữa kia phiến đất hoang nơi hẻo lánh có một cái làm việc điểm, là đăng ký địa chỉ. Ngay sau đó Trần Tấn liền dùng trên mạng vệ tinh địa đồ nhìn một chút. Nhưng mà sự thực là cái kia địa chỉ bởi vì phá dỡ, hiện tại đã là một vùng phế tích. Nói cách khác, hơn 40 triệu tiền mặt bị nhuận ra tài vụ tụ hợp vào một cái ngay cả làm việc điểm đều không có trong công ty. Lần theo manh mối này, Trần Tấn lại tra xét vài khoản lớn tông kim ngạch giao dịch công ty. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là bao gia công ty. Không có thực tế kinh doanh làm việc địa điểm, cũng không có chân thực thực thể hàng hóa lưu thông, chỉ có nước chảy. Không chỉ như thế, nhuận ra tài vụ ngoại trừ cùng đại lượng bao gia công ty có tiền tài vãng lai bên ngoài, còn mỗi tháng đều sẽ định thời gian hướng một chút cảnh ngoại tài khoản chuyển khoản. Sau đó, tại số tiền này chuyển ra về sau, lại sẽ từ giống nhau tài khoản quay lại 20% kim ngạch. Rửa tiền, đã lại rõ ràng bất quá. Ngô Đức Dân là tại thay một chút có được đại lượng không thể lộ ra ngoài ánh sáng kim tiền người rửa tiền, sau đó đi vào ngoại cảnh. Từ đây số tiền kia ngay tại trong nước biến mất vô ảnh vô tung. Kia 20% về khoản liền là Ngô Đức Dân thu lấy phí thủ tục, không có giữ lại mà là về khoản. Thế là liền liên thủ tục phí đều cùng nhau rửa sạch, có thể xưng tao thao tác. Bất quá cái này cũng tại Trần Tấn trong dự liệu. Rốt cuộc Ngô Đức Dân bối cảnh như thế, hắn có được loại này con đường cùng nhân mạch làm những chuyện này, đã đều đã tải để cho mình giúp đỡ thủ tiêu tang vật. Như vậy dựa tiền tự nhiên cũng là dây chuyền sản xuất nghiệp vụ bên trong một vòng. Cho nên phát hiện Ngô Đức Dân tại dựa tiền cũng không để Trần Tấn như thế nào ngoài ý muốn. Chân chính đáng giá để hắn tiêu 100 vạn đến mua phần tài liệu này nguyên nhân là biểu kiện vãng lai cùng ra xe ghi chép bên trong đoán được một việc. Một kiện để Trần Tấn mồ hôi lạnh chảy dòng sự tình. Tại năm 2010 ngày 20 tháng 12 thời điểm, có mấy phần nặc danh cử báo tín là trải qua nhuận ra công ty hành chính tổng thanh tra tay gửi đi ra. Mà thu kiện người thì theo thứ tự là Đông Giang thành phố viện kiểm sát, Đông Giang thành phố cục thuế vụ cùng Đông Giang thành phố cục công thương. Ngoài ra còn có Đông Giang thành phố cục quản lý bất động sản cùng Đông Giang thành phố bất động sản môi giới quản lý hiệp hội. Mà cùng lúc đó, tại ra xe ghi chép trên cũng có bằng chứng. Căn cứ từ USB bên trong ghi chép, nhuận ra công ty xe buýt GPS chạy lộ tuyến đến xem Phương Kiên từng tại số 20 đến số 25 ở giữa mấy lần nhận lấy chìa khóa xe lái xe từng tới mấy cái này địa phương. Mà Phương Kiên liền là Ngô Đức Dân lái xe. Nói cách khác là Ngô Đức Dân tự mình chạy qua những này đơn vị. Cho ra cái kết luận này về sau, Trần Tấn không khỏi thầm thở dài nói: Ngô đại công tử, người thật đúng là hạ đến một tay tốt cờ a. Sở dĩ lệnh Trần Tấn có như thế cảm thán là bởi vì hắn liên tưởng đến ngày 31 tháng 12 ngày ấy. Vạn Sách tập đoàn phó tổng quản lý Diệp Hiền tự mình giá lâm Đông Giang thành phố sự tình. Hiện tại xem ra hết thảy đều đã rất rõ ràng. Diệp Hiền đi vào Đông Giang thành phố vì liền là bị người báo cáo trộm để lọt chuyện này. Mà hắn chỗ tìm tới quan hệ chính là Ngô Đức Dân. Rốt cuộc Vạn Sách Đông Giang phân công ty tất cả trộm để lọt hành vi đều là Ngô Đức Dân nhuận ra tài vụ qua tay nha. Bản thân hắn lại là quan hệ như vậy bối cảnh, không tìm hắn tìm ai? Sau đó tại Diệp Hiền khẩn cầu dưới, Ngô Đức Dân liền thuận nước đẩy thuyền dùng bồi dưỡng mình làm điều kiện, bức bách Vạn Sách công ty đi vào khuôn khổ. Trần Tấn nghĩ thầm, nếu là Diệp Hiền biết tất cả mọi chuyện trên thực tế đều là Ngô Đức Dân ở sau lưng biển thủ, tự biên tự diễn một màn trò hay, lại sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đêm hôm đó tại hội sở bên trong, Ngô Đức Dân nói với Trần Tấn, ta hy vọng vị trí của ngươi cao một chút, lại cao một chút, càng cao càng tốt. Trần Tấn hiện tại một lần nhớ tới câu nói này đã cảm thấy có chút rùng mình. Mình trong Vạn Sách công ty vị trí càng cao, đối Ngô Đức Dân liền càng có chỗ tốt. Thậm chí Ngô Đức Dân mục đích có thể là trực tiếp đem mình mang lên Vạn Sách công ty giám đốc vị trí. Cứ như vậy, hắn liền có thể thông qua mình lợi dụng Vạn Sách công ty đến rửa tiền. Bởi vì từ nhuận ra công ty năm 2014 quý tài vụ rõ ràng chi tiết đến xem, sau cùng mấy bút khoản tiền doanh thu, kim ngạch đã to đến có chút dọa người. Chỉ dựa vào những cái kia bao ra công ty, chỉ sợ không biết muốn tẩy đến ngày tháng năm nào đi mới có thể tẩy xong. Thế là Trần Tấn phỏng đoán Ngô Đức Dân là để mắt tới dễ dàng hơn cũng an toàn hơn đường tắt. Đó chính là Vạn Sách công ty tiền đặt cọc tài khoản. Coi như hiện tại thị trường giá thị trường xuống tới điểm đóng băng, thành giao lượng héo rút, nhưng Vạn Sách công ty mỗi ngày chí ít cũng còn có 50 bộ tả hữu thành giao lượng. Lấy trước mắt Đông Giang thành phố 21.000 quân giới cùng 11.000 mét vuông ngày đồng đều thành giao diện tích đến tính toán, chỉ là một ngày, Vạn Sách công ty tại khác biệt ngân hàng tất cả tiền đặt cọc tài khoản cộng lại liền cần đi ước chừng 100 triệu nước chảy. Thử hỏi còn có so đây càng hiệu suất cao bí mật hơn rửa tiền phương pháp sao? đây là hiện tại giá thị trường không tốt tình huống. Nếu là giá thị trường một khi tốt, thành giao lượng là sẽ trực tiếp mấy lần kéo lên. Có lớn như vậy bút kim ngạch làm ao nước, có bao nhiêu tiền đen đều có thể cho ngươi rửa sạch sẽ lạc. Nhưng Ngô Đức Dân mục đích nếu là thật đạt tới lời nói. Như vậy Trần Tấn cái này mấu chốt dính liền điểm, đời này liền xem như triệt để bị hắn trói lại thuyền hải tặc. Mãi mãi cũng thoát không khỏi liên quan. Một khi Ngô Đức Dân hoặc là Ngô Đức Dân lão tử có gì không ổn, bị nhổ tận gốc lời nói, như vậy Trần Tấn khối này dính tại sợi rễ trên một khối nhỏ bùn, cũng chạy không thoát bị nện thành nhão nhoẹt vận mệnh. Đây mới thực sự là siêu tuyệt thủ đoạn nha. Đây mới thật sự là sử thi cấp tao thao tác a. Đây cũng chính là Trần Tấn bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người nguyên nhân. Thua thiệt, hắn còn tự cho là đúng cho rằng Ngô Đức Dân chẳng qua là đối quyền mưu trò chơi quá phận mê muội, đơn thuần thích tú trí thông minh mà thôi, lại không nghĩ rằng ngoại trừ điểm này bên ngoài, mưu đồ của hắn chi lớn là Trần Tấn sức tưởng tượng căn bản liên quan đến không đến lĩnh vực. Khi Trần Tấn biết rõ những chuyện này về sau, chấn kinh sau khi cũng bắt đầu suy nghĩ lên biện pháp ứng đối. Chuyện cho tới bây giờ, vạch mặt là không thể nào. Rốt cuộc cục diện hôm nay là chính hắn tạo thành, là chính hắn nhất định phải kề cận Ngô Đức Dân, sau đó lợi dụng cái tầng quan hệ này tăng lên mình tại Thiên Thự tập đoàn trước mặt phân lượng. Bây giờ nghĩ bỏ sạch sẽ, muộn, Ngô Đức Dân tùy tiện là có thể đem hắn cạo chết. Cái gọi là Trần Tấn vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghiên cứu một chút như thế nào lợi dụng Ngô Đức Dân kế hoạch đến bảo toàn tự thân. Mà cùng lúc đó, tại trường thanh cư xá Ngô Đức Dân trong nhà, Phương Kiên chính đoan ngồi tại trước khay trà, thay Ngô Đức Dân ngâm nghệ thuật uống trà. Ép chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN